Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 524, điểm cuối cùng. Tự bạo là một loại dùng hủy diệt chính mình, tới đả kích đối thủ thủ đoạn cực đoan, nhất là một vị nửa bước thiên đạo tồn tại tự bạo. Cái kia uy thế, có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Tựa như là vô số viên hàng tinh đồng thời dẫn nổ. Hào quang vạn trượng, chiếu rọi hết thảy tinh vực, liền liền không biết bao xa bên ngoài hỗn độn chi hải. Đều nghênh đón ban ngày, dùng hắn làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô, mà lại, đây là tại Lâm Thiên khống chế dưới, bằng không thì, không biết nhiều ít tinh vực, nhiều ít sinh linh. Đều muốn hóa thành hư vô. Bất quá, dù cho có Lâm Thiên khống chế, trận này tự bạo như cũ ảnh hưởng đến vô số, này là không cách nào tránh khỏi. Coi như Lâm Thiên cũng không có cách nào ngăn cản. Dù sao, dùng trạng thái của hắn bây giờ, cũng không thể đi mạnh mẽ chống đỡ một vị nửa bước thiên đạo tự bạo trùng kích. Làm như vậy là muốn chết. Tinh không xa xôi phần cuối, có một tòa cổ thành, tại pháp tắc xốc xếch trong biển hỗn độn như ẩn như hiện. Phương xa truyền đến tia sáng chói mắt, quét ngang mà qua, đem phiến địa vực này cũng theo đó chiếu sáng. Sư phó, thành bên trong, một vị khuôn mặt anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cặp kia rực rỡ hai con mắt màu vàng óng không khỏi động dung. Theo bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Oanh, thanh niên anh tuấn lúc này đứng dậy, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra. Nhưng tòa cổ thành này chấn động không thôi, là đế sư, thành bên trong lại trong một cái góc, một vị ăn mặc đạo bào màu tím thanh niên theo thái cực trong đạo trường thức tỉnh. Lông mày cau lại, nhịn không được đứng lên. Cảnh tượng tương tự như vậy trong chốc lát tại tòa cổ thành này rất nhiều trong góc hiển hiện. Rất nhiều vị đã bế quan thật lâu cường giả đều vào hôm nay vừa tỉnh lại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao liền võ đế bọn hắn đều thức tỉnh? Chẳng lẽ là dị vực muốn lần nữa tiến công sao? Vô số trong cổ thành cư dân cũng không khỏi ngẩng đầu. Trong mắt nghi ngờ không thôi. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi làm này cổ quái tình cảnh thấy khẩn trương. Có người nhịn không được hướng phía ngoài thành phóng tầm mắt tới. Bên ngoài cái kia mảnh hoang vu vô cùng, có thể nói là tầng tầng thi cốt chồng chất ra tới trên chiến trường cổ. Hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, thoạt nhìn cũng không khác hình. Cái này khiến mọi người lặng yên yên tâm. Bất quá, nếu không phải dị vực công sát tới, cái kia vậy là chuyện gì? Kinh động đến cổ thành nhiều như vậy đại nhân vật đâu? Rất nhanh, trong lòng mọi người lại hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng rất là không hiểu. Chẳng qua là đáng tiếc, cũng không ai có thể đến trả lời vấn đề của bọn hắn. Bởi vì biết đến, giờ phút này đều đã tại bên trong tòa thành cổ biến mất. Về phần bọn hắn đi nơi nào, cũng không có người biết rõ, mà tại cổ thành dị động thời điểm, giữa thiên địa một góc khác bên trong, một mảnh băng phong chỗ đột nhiên nổ tan ra, ngay sau đó chỉ thấy một vị mặt như phủ băng tố y nữ tử từ trong đó vọt ra. Nàng nhìn một cái phương xa, chân mày cau lại, một giây sau liền quay người rời đi, biến mất tại phiến thiên địa này. Lâm Phong tử có phiền toái a. Cửu thiên chi thượng, một cái nào đó hiểm trở trong rừng rậm, một cái lão giả cõng một cái gùi thuốc quay đầu nhìn thoáng qua đầy trời bạch quang. Lắc đầu, sau đó đưa tay một bên một khỏa thần quang lưu chuyển thần hoa cho ngắt xuống dưới. Ném vào gùi thuốc, cuối cùng dần dần biến mất ở trong núi trên đường nhỏ. Những chuyện tương tự, trong ngày này phát sinh ở rất nhiều nơi. Không ít người đều bị bất thình lình ban ngày kinh động. Liền Liên Bình lúc tị thế không ra tiên giới cự đầu đều tỉnh lại. nhìn đến từ vô tận trong tinh không truyền đến ánh sáng. Thật lâu không nói, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng đã đến bọn hắn cảnh giới này, chỉ cần có bất kỳ tin tức nơi tay, đều có thể cấp tốc đem chuyện lúc trước cho thôi diễn ra tới. Mặc dù cuối cùng, trong cõi U Minh có một cái lực lượng đang ngăn trở bọn hắn cũng vẫn như cũ nhòm ngó đến một góc, chỉ thấy cái kia xa xôi hỗn độn hải đối diện trong 9 ngày có một người tựa như muôn vàn xích dương nổ tung, trong nháy mắt trước hết lật ra vùng tinh vực kia, đem một cái áo đen tóc trắng thanh niên nuốt vào. Không bao lâu, toàn bộ vũ trụ liền hóa thành ban ngày. Mặc dù kết quả cuối cùng bọn hắn không nhìn thấy, nhưng đại khái là tình huống như thế nào, bọn hắn cũng đoán được. Tại dạng này tự bạo dưới, coi như là gần như sánh vai thiên đạo cấm địa chi chủ, đều đủ để uống một bầu. Huống chi chẳng qua là khôi phục nhất thế đỉnh phong lâm thiên. Mà lại, hắn hiện tại cái kia trạng thái, mọi người cũng không khó coi ra. Sớm đã là dầu hết đèn tắt, sinh mệnh tinh lực đã sớm bị lực lượng thời gian cho mài mòn hầu như không còn. Mặc dù khôi phục nhất thế tu vi, có thể cũng sống không được bao lâu. Cho nên, lần này coi như Lâm Thiên không có chết tại đối thủ tự bạo bên trong, nhưng ở lực lượng hao hết về sau, cũng phải lập tức đi đến cuối cùng giờ rồi. Ai có biết được Lâm Thiên thân phận cường giả giờ phút này không khỏi lắc đầu. Làm Lâm Thiên vị này nhân kiệt sắp ngã xuống mà thấy tiếc hận. Đương nhiên, đồng dạng cũng có người không khỏi cười lạnh. Cảm thấy Lâm Thiên dạng này người liền là chết, không có gì đáng tiếc. Có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Giữa cả thiên địa cường giả, đều tại một ngày này đã bị kinh động là không thể phủ nhận sự tình. Xem ra, bờ bên kia hôm nay là phát sinh khó lường đại sự a. Âm u khất trốn chỗ bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện, thấy không rõ khuôn mặt sinh linh thâm trầm mà nói, nếu là cảm giác của ta không có sai, hẳn là chúng ta vị kia đối thủ cũ gặp phải phiền toái. Khắc khắc khắc, vương, chúng ta đã nhẫn nại ngàn vạn năm, bây giờ cũng nên động thủ. Lúc này, một vệt bóng đen đi tới nơi này vị sinh linh sau lưng. Đột ngột nói ra, nghe nói như thế, vị kia sinh linh có chút phiền muộn mà nói. Đúng vậy a, đều đã nhiều năm như vậy, nếu không phải tên kia tại, chúng ta lại thế nào cẩn thận như vậy, cẩn thận. Đáng tiếc, hắn là vùng thế giới kia nhân kiệt không sai, nhưng hắn vùng thế giới kia, có thể không phải người nào đều là nhân kiệt. Nói đến đây, này tôn sinh linh trong mắt không khỏi lóe lên một tia trào phúng. Sau đó dùng một loại ghét bỏ giọng điệu nói, vậy thì thật là một đám rác rưởi. Nếu không phải bọn hắn, ta vạn năm trước liền cử binh giết tiến vào cái kia cửu thiên, vừa lại không cần chờ tới bây giờ. Bất quá bây giờ cũng không muộn, ngươi đi thông chi các tộc chuẩn bị sẵn sàng. Dùng bọn hắn cửu thiên những cái kia đỉnh tiêm, vương, mà nói. Này heo đã vỗ béo, là thời điểm nên giết. Nghe nói như thế, sau này sinh linh kia biến sắc, chợt trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng vẻ kích động. Hắn tha thiết ước mơ sự tình rốt cuộc đã tới. Này tôn sinh linh hưng phấn liếm môi một cái, sau đó gật đầu nói, vương, ta lập tức đi thông chi các tộc chuẩn bị. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Bộ pháp nhẹ nhàng, giống như là gặp việc vui gì. Này thiên, phải đổi a. Cái kia tôn được xưng là vương sinh linh nhìn về phương xa, tầm mắt chớp động, trong con người tựa hồ có phong vân đang cuộn trào. Liên đới lấy một mảnh huyết vũ, cuối cùng kết thúc sao? Thân tại cửu thiên chạy trốn ma uyên vô thượng tồn tại cảm nhận được phía sau nổ tung về sau, thật lâu không có động tĩnh, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, chậm rãi dừng bước. Này loại đào vong cảm giác thật là không dễ chịu a. Có người thở dài ra một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ nhẹ nhàng.